Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, người có thể tha ta đi. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần thần kỳ như thế thủ đoạn. Trong lòng không không khiếp sợ, Diệp Đan Sư đã vậy còn quá lợi hại, ta có loại cảm giác. Tô An Thành lập tức liền sẽ trở thành trong chốn võ lâm số 1 số 2 đại thành trấn. Bên trong, một cái người nói, ta cũng nghĩ như vậy, lập tức liền có người phụ họa nói ra. Lăng Mộ Lan gặp qua Diệp Thần cái này châm cứu, dùng thiên địa pháp tác thành lập trận pháp, muốn không cường đại chỉ sợ đều có chút khó khăn. Sau đó nàng đứng ra, móc ra 30 khỏa linh thạch đưa cho Diệp Thần, thanh âm rất nhẹ, nhưng là đầy đủ tất cả mọi người nghe thấy. Ta chỉ có những thứ này. Người cầm trước dùng đi, nàng thanh âm rất có tự tính, mà lại phi thường dễ nghe, tăng thêm bản thân thì tướng mạo hết sức xinh đẹp bề ngoài. Rất nhanh liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, một số tuổi trẻ tiểu hòa tử lập tức làm đến làm gương mẫu tác dụng. Diệp Đan Sư, trên người của ta hết thảy có 9 cái linh thạch, tất cả đều cho ngươi, ta cái này có 11 cái, ta có 50 cái. Ngắn ngủi mười mấy phút, Diệp Thần trong túi đã tụ tập không sai biệt lắm 1.500 khỏa linh thạch. Khổng lồ như vậy con số, thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Tô An Thành như thế một trấn nhỏ, lại có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch. Nếu là hắn càng lớn thành trấn, chẳng phải là cùng càng nhiều. Những linh thạch này cần phải có thể làm một cái không sai biệt lắm trận pháp. Liền xem như Chu Tiên kiếm phái trưởng môn đến, chỉ sợ cũng phải mệnh tang nơi này, có những linh thạch này. Diệp Thần lực lượng rõ ràng càng đầy một số, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào cổng thành. Tam trưởng lão đầu còn treo ở phía trên, nhưng là không có ai để ý, một người chết mà thôi. Trong võ lâm, loại chuyện này thực sự quá thường gặp, bất quá Diệp Thần xếp bằng ở cổng thành phụ cận. Hai mắt khép hờ, rất mau tiến vào thiên địa pháp tắc bên trong, từng đạo thiên nhiên khí tức tuôn hướng bên cạnh hắn, không sóng không gió, thậm chí một điểm ba động đều không có, nhưng là loại cảm giác này, để mọi người lại có thể cảm giác được rõ ràng, đây không phải chân khí, càng không phải là linh khí, đến mức là cái gì khí tức, bọn họ cũng không hiểu rõ. Diệp Đan Sư đây là cái gì công pháp? Vì cái gì ta có thể cảm nhận được khí tức tồn tại, nhưng lại không biết là cái gì khí tức? Trong đám người tiền bưu đứng tại Lăng Mộ Lan bên cạnh hỏi hắn không ngốc. Biết Lăng Mộ Lan là Diệp Thần nữ nhân, thân thể cùng với nàng vẫn là duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Giọng điệu nói chuyện càng là cẩn thận từng ly từng tí. Lăng Mộ Lan mỉm cười. Nói thật, nàng vẫn thích loại cảm giác này. Cái này không giống với thánh nữ, mà chính là loại kia tự do đã kết hôn phu phụ mới có thể có cảm giác. Nhà mình nam nhân mạnh đại, nhân nhà liền mang theo đều sẽ xem trọng chính mình liếc một chút. Nói chuyện thời điểm càng là cẩn thận từng ly từng tí, không cần phải để ý đến là cái gì khí tức. Ta tin tưởng hắn hội thành lập một cái phi thường cường đại trận pháp bảo hộ mọi người an toàn. Lăng Mộ Lan mỉm cười nói ra, như là người khác nói như vậy, chỉ sợ tiền bưu tuyệt đối đập phía trên hai câu. Cái này kêu cái gì? Lão tử còn không biết Diệp Đan Sư có thể bảo vệ mình. Thế nhưng là đối mặt Lăng Mộ Lan, hắn cô dám, xác thực nói, hắn thậm chí có chút nịnh bợ tâm lý. Muốn là Lăng Mộ Lan có thể tại Diệp Thần bên tai nói mình hai câu lời hữu ích. Như vậy sau này mình đi theo Diệp Thần bên người khả năng càng lớn hơn, hắc hắc. Tẩu tử nói đúng, ta chỉ cần nhìn lấy liền tốt. Lăng Mộ Lan nghe được danh xưng như thế này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong lòng đã tâm hoa nổ phóng. Quay đầu mắt nhìn thẳng tiền bưu liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Danh xưng như thế này ta thích, về sau cứ như vậy gọi, tiền bưu đại hỉ. Hắn quả nhiên không có đoán sai, Lăng Mộ Lan nữ nhân này đuổi ngược Diệp đan sư như thế như vậy liền dễ làm, tẩu tử cái này kêu cái gì lời nói, ngài là Diệp đan sư nữ nhân, kêu một tiếng tẩu tử cũng là nên được. Lăng Mộ Lan đương nhiên biết đối phương chỉ là nịnh nọt chính mình, thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng vẫn là đắc ý, quay đầu nhìn Diệp thần, đôi mắt đẹp hận không thể tỏa ra ánh sao. Trên bầu trời bình thản không có gì lạ, thậm chí nhìn không ra một chút ba động, thế nhưng là Diệp thần trong tay linh thạch chính từng khối ném ra, bố trí tại mỗi khắp ngõ ngách, một cái cường đại mà an toàn trận pháp ngay tại từng bước thành lập. Chỉnh một chút ba ngày thời gian, Diệp thần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong tay linh thạch thỉnh thoảng liền sẽ vung ra một khối, thậm chí rất nhiều khối, mọi người cũng không hề rời đi, bọn họ liền ở chỗ này chờ lấy. Trong lòng bọn họ, Diệp đan sư vì bọn họ đều mất ăn mất ngủ. Bọn họ nhất định muốn hầu ở Diệp thần bên người. Chỉ có dạng này, bọn họ mới là một đầu chiến tuyến người. Rốt cục, tại ngày thứ tư sáng sớm, Diệp thần dừng lại trong tay động tác, ngồi dưới đất, duỗi cái lưng mệt mỏi, thở ra một hơi thật dài. Móa, loại trận pháp này đã vậy còn quá tốn sức. Bảo một cái nói tục đứng người lên, nhìn xem trong túi còn thừa không có mấy linh thạch, ngầm cười khổ, muốn duy trì dạng này trận pháp, quả nhiên cần rất nhiều linh lực. Nếu là Tô An Thành tại nghèo một chút, chỉ sợ trận pháp cũng không thể thành lập. Vậy liền khổ cực, ngươi tỉnh. Lăng Mộ Lan trước tiên đi vào Diệp thần bên người, ôn nhu nói một cái tay vô cùng tự nhiên kéo lại Diệp thần. Lộ ra 10 phần thân mật, đây cũng là bởi vì 3 ngày thời gian bên trong, Tô An Thành mọi người đã đổi giọng gọi nàng tẩu tử. Lại hoặc là Diệp phu nhân đầy đủ thỏa mãn một nữ nhân lòng hư vinh. Diệp thần gật gật đầu, khóe miệng hơi nhíu, mặc dù mình tại bố trận, thế nhưng là chúng người ngôn ngữ hắn là có thể nghe được. Đến mức Lăng Mộ Lan vì sao lại đặc biệt hưởng thụ danh xưng như thế này, hắn cũng có chút không hiểu rõ. Người ta thế nhưng là thánh nữ a, coi như mình rất đẹp trai, cũng không cần đến vội vã như vậy tại thừa nhận chính là mình nữ nhân a. Quá không rụt rè, người rất hưởng thụ xưng hô thế này. Diệp thần nhìn lấy Lăng Mộ Lan vẻ mặt đó hỏi. Lăng Mộ Lan lườm hắn một cái. Làm sao? Ngươi không thích? Diệp thần gãi gãi đầu. Có thích hay không tạm thời không nói, chủ yếu là thực chất tính sự tình không có làm đâu. Chấm ngoặc kép, nói xong, khóe miệng bốc lên một chút không dễ dàng phát giác tà tiếu. Lăng Mộ Lan không minh bạch Diệp thần câu nói này là có ý gì, biểu lộ có chút manh, cái gì thực chất tính sự tình. Diệp thần không có trả lời hắn, mà chính là trực tiếp vươn tay một tay lấy nàng kéo. Đối với mọi người nói, tốt, trận pháp đã hình thành, hiện tại bọn hắn Chu Tiên kiếm phái nếu là dám đến, ta có lòng tin giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Mọi người nghe được Diệp thần lời nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì hưng phấn thần sắc, bởi vì bọn hắn thường thấy trận pháp, cũng là có thể cảm nhận được. Thậm chí hoàn cảnh đều có chút biến hóa. Thế nhưng là tại Diệp thần trận pháp này bên trong, bọn họ không có một chút cảm thụ, chớ nói chi là biến hóa. Quả thực có thể dùng không có biến hóa để hình dung. Bọn họ biểu lộ chạy không khỏi Diệp thần ánh mắt, mỉm cười, một cái tay thuận thế tại Lăng Mộ Lan bên hông sờ một chút, cảm thụ lấy mịn màng da thịt. Đối với mọi người nói, ta biết trong lòng các ngươi sẽ có chút nghi vấn đúng không? Không quan hệ, nếu ai gan lớn, có thể đứng ra thử một chút. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật sao? Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, tựa như là chờ đợi người ta kiểm nghiệm chính mình trận pháp đồng dạng. Mọi người nghe được Diệp thần nói như vậy, còn thật có chút nóng lòng muốn thử. Bọn họ đến muốn nhìn một chút, trận pháp này có cái gì chỗ khác biệt. Nói một cách khác, bọn họ càng muốn biết, chỉ như vậy một cái bình thản không có gì lạ trận pháp, thật có thể bảo hộ mọi người sao? Tiền Bưu ánh mắt sáng lên, ám đạo chính mình cơ hội tới. Khôi Ngô thân thể gạt mở đám người đi đến phía trước nhất. Hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính đối với Diệp Thần còn có Lăng Mộ Lan nói ra. Diệp đan sư, tẩu tử, ta nguyện ý làm người thí nghiệm này. Đương nhiên, ta 10 phần muốn tin tưởng Diệp đan sư thực lực. Hắn còn muốn nói điều gì? Lại bị Diệp Thần vung tay lên đánh gãy. Ngươi có thể nghĩ tốt, làm thí nghiệm ngươi, nhưng là muốn thụ một số nỗi khổ da thịt. Diệp Thần không có nói đùa. Hắn trận pháp, chính mình giải. Tiền Bưu nghe được câu này, thực trong lòng có chút hối hận. Mẹ nó, loại chuyện này chính mình đứng ra ngoài làm gì? Còn muốn chịu khổ, thế nhưng là vì có thể lưu cho Diệp Thần càng nhiều ấn tượng. Cắn răng một cái, không có vấn đề, ta cao lớn thô kệch, thụ bị thương cũng không sao. Cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, một đạo cực kỳ cường hãn tia chớp từ trời rơi xuống. Ta dựa vào, Tiền Bưu mộng bức, hắn là thật mộng bức, mẹ nó, đã lớn như vậy còn chưa từng gặp qua như thế tráng kiện tia chớp. Điểm chết người nhất là, cái này tia chớp giống như là mở to ánh mắt đồng dạng, chạy chính mình liền đến. Tiền Bưu nhanh chân liền chạy, thầm nghĩ, cái này mẹ hắn đó là nỗi khổ da thịt, quả thực là muốn mạng già tiết tấu a. Oanh, ta dựa vào a. Đây là Tiền Bưu té xỉu trước sau cùng phát ra âm thanh. Theo tia chớp bổ vào Tiền Bưu trên thân về sau, mây đen cấp tốc tán đi, cơ hồ là trong nháy mắt thì khôi phục trước kia bình tĩnh bộ dáng. Như không phải là bởi vì Tiền Bưu nằm trên mặt đất, mọi người thậm chí coi là vừa mới xuất hiện ảo giác. Đây là cái gì trận pháp? Quá nghiêu bức. Tô Húc Ninh đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Rung động tràng diện để hắn có chút nói không ra lời tĩnh. Tất cả mọi người há hốc miệng ba, thở mạnh cũng không dám một chút. Mẹ nó, mặc cho ai nhìn đến dạng này nghiêu bức tràng diện, chỉ sợ đều nói không ra lời đi. Nhìn như bình thản trận pháp, vậy mà dựng dục khủng bố như vậy tia chớp. Hiện tại ai còn dám nói Diệp Thần trận pháp bình thản? Ai còn dám hoài nghi Diệp Thần không thể bảo vệ mình? Không có người hoài nghi Diệp Thần đối với loại hiệu quả này phi thường hài lòng. Vừa mới đối đãi Tiền Bưu, cũng không dùng hết toàn lực. Không phải vậy, Tiền Bưu hiện tại đã hóa thành cho dấu vết, còn có người muốn thử một chút sao? Diệp Thần biểu lộ vẫn như cũ vô cùng hiền lành. Thế nhưng là câu nói này nghe được mọi người trong lỗ tai, lại là không khỏi chấn động, từng cái ào ào lắc đầu, bọn họ cũng không muốn nếm thử loại thống khổ này. Mẹ nó, nhìn lấy thì đau, nhìn thấy mọi người không nói gì, cũng không có người đứng ra. Diệp Thần móc ra một viên thuốc, đi vào Tiền Bưu bên người, trực tiếp để vào trong miệng hắn không có một chút thời gian. Tiền Bưu chậm rãi thức tỉnh. Một cái cao luồn lên đến tia chớp đâu, đã qua, ta có phải hay không đã chết? Chưa tỉnh hồn hắn, bộ dáng xem ra có chút kích động, người có phải hay không dọa sợ? Tô Húc Ninh cười ha ha một tiếng nói ra, người có thể nhìn đến ta. Tiền Bưu nghe được Tô Húc Ninh chế giễu cũng không có sinh khí, ngược lại có chút hưng phấn đi vào bên cạnh hắn, kích động hỏi. Nói nhảm, Diệp đan sư đã đem ngươi cứu sống. Tiền Bưu sững sờ. Ngay sau đó xoa bóp cánh tay mình, lại vỗ vỗ mặt, ha ha ha ha, ta không chết a, ai nha mẹ ta nha. Vừa mới hù chết ta quá mẹ hắn kích thích cái kia tia chớp thực sự quá thoải mái, rất thoải mái. Sao, muốn hay không một lần nữa? Diệp Thần đứng tại hắn sau lưng tà ác cười nói. Hắn đột nhiên phát hiện cái này gọi Tiền Bưu tiểu tử có chút khỏe mạnh kháo khỉnh, thật có ý tứ. Đại ca, không đại gia, ta sai, ngươi có thể tha ta đi, lần sau lại có loại này thí nghiệm, thích người nào phía trên, ta là không lên, Tiền Bưu lập tức cầu xin tha thứ nói ra. Hắn là thật sợ hãi. Vừa mới tia chớp bổ trên người mình thời điểm, hắn thậm chí có một loại cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.